Chuyện nỗi đau tình đã quên mình. Tập 47. Nợ ai đó một lời xin lỗi. Không nhắc thì thôi, nhắc tới mình Quân thì Hoài Ân lại muốn gặp một chút. Giờ này chỉ mới hơn 8 giờ một chút thôi, chắc là Minh Quân có ở nhà. Không gọi trước mà Hoài Ân lại một mạch đi tới nhà của anh. Đèn bình trong sáng, không uống công cò hưng chí bất tử để mà chạy tới đây. Bấm chuông hai tiếng, Minh Quân đã ra mở cửa rồi. Nhìn thấy Hoài Ân, anh không tỏ ra là vui hay buồn, chỉ mở cửa rồi ném qua một bên cho Hoài Ân đẩy xe vô, cẩn thận đóng cửa lại, rồi đi mở cửa gara cho Hoài Ân cất xe. Nhìn một loạt động tác có vẻ như là chu đáo chăm sóc cậu, nhưng lại làm với một cái thái độ không lạnh không nhạt, đã làm cho Hoài Ân không biết đâu mà lần. Không giống như lần trước bỏ mặc cậu lại, nhưng mà lại chẳng tỏ ra niềm nở cho lắm. Ủa, anh đang làm gì hả? Hoài Ân lên tiếng hỏi trước. Ừ, lúc này là hơi bận, không hở ra được chút nào cả. Minh Quân trả lời giống như là đang nói với một người bạn ghé tâm, chứ không phải là đối tượng tìm hiểu yêu đương. Vậy thì để em về, anh cứ lo làm việc đi, em cũng chỉ là đến chơi thôi à. Nói rồi Hoàng Ân định quay xe ra. Minh Quân nhìn thấy Hoàng Ân quay xe muốn về, anh lại thấy lạ. Cậu không phải là tìm cái cơ hội để cho hai người cùng với nhau sao? Bây giờ lại tỏ ra vẻ giận dỗi mà bỏ về hả? Cũng đến trễ rồi, tới thì ở lại luôn đi chứ, cứ nhầm trời tối nay đi lung tung. Có chuyện thì coi em trả lời như thế nào với mẹ chứ. Còn sớm mà anh, em sẽ làm việc thôi. Minh Quân nói tới nơi lôi nữa mà lại trực tiếp đẩy xe vào trong gara rồi đóng cửa lại. Chưa tắm thì đi tắm, chưa ăn thì cứ vô tôi làm mà kiếm cái gì đó ăn đỡ đi. Anh còn mấy việc gấp, bây giờ là không rảnh ra được. Dạ. Bỏ lại cho cậu mấy câu, Minh Quân đi một mạch lại cái bàn làm việc của mình. Hoàng Ân nhìn tay Minh Quân trong bụng lầm rầm. Trời, hôm nay ăn trúng cái gì vậy không biết chứ, kêu không rảnh lại còn bảo mình ở lại nữa chứ. Theo lý là nên cho mình về sớm mới đúng chứ ta. Hoàng Ân đi vào, liếc nhìn anh ta đang cắm đầu trong một đống giấy tờ. Xung quanh không biết cơ màn nào là cái bản vẽ, lớp trên lớp dưới nhìn mà phát kinh. Không đi tắm rửa thì kiếm đồ ăn, như Minh Quân bảo. Hoàng Ân nhặt nhạnh cái đống đá xung quanh anh ta, cố gắng phân loại ra thứ nào làm theo cái nấy. Minh Quân ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt dòng nhau đến tận mấy giây. Hoàng Ân tưởng chừng là anh sẽ bảo cậu dừng động vào đồ của anh ta, nhưng mà Minh Quân lại không nói gì, tiếp tục cúi xuống để làm việc của mình. Nhìn thấy xung quanh tạm ổn, Hoàng Ân mới đi tắm. Cậu vừa mới bước vào cửa phòng tắm thì nghe tiếng Minh Quân đều đều bảo: đồ đã để trong tủ đó, máy giặt hư rồi, đồ dơ cứ để trong rổ đi. Em biết rồi. Đồ đặt ở trong tủ thì chỉ có cái tủ trong phòng của anh mà thôi. Chỗ trước này cậu vẫn để đồ. Hoàng Ân nửa tin nửa ngờ vào trong phòng ngủ để mà mở tủ quần áo ra. Đúng là có 2-3 bộ đồ còn mới tinh cỡ sai của cậu. Minh Quân mua sao chứ? Chắc là do lần trước cậu không có đồ thay nên Minh Quân đã mua. Bên trong còn có khăn mới, có cả đôi dép đi trong nhà còn nguyên trong bịch. Minh Quân mua nhưng mà không để sẵn nơi cần sử dụng, mà bỏ hết trong cái góc tủ này. Hoàng Ân cũng đành phải cảm ơn anh ta nhọc công chuẩn bị, tìm hiểu để yêu nhau, đã làm anh cũng có bài bản lắm chứ. Tắm rửa xong thì lại đi nấu mì gói mà ăn. Trong nhà của Minh Quân dụng cụ bếp rất là đầy đủ, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn thì không, mì gói thì cũng chỉ là đồ hộp mà thôi, căn bản là không có đồ tươi sống để mà nấu nướng. Minh Quân không nấu, cậu không nấu, nên là xưa nay bếp vẫn cứ như vậy. Các bữa ăn không ở tiệm thì cũng là mì gói và đồ hộp. Bưng nguyên tô mì đến sofa, Hoàng Ân tự nhiên mở tivi, bật thật là nhỏ, hầu như là chỉ để cho bản thân của cậu nghe, còn không thấy. Vừa ăn mì lại vừa dán mắt vào trong tivi, Hoàng Ân hở ra có một chút thời gian nào là cấm đập vào trong tivi tất. Minh Quân nghe tiếng Hoàng Ân đi ra, tiếng tivi bật lên. Tiếng tivi được chỉnh nhỏ lại, một loạt âm thanh quen thuộc làm cho anh một con cảm giác kỳ lạ. Minh Quân ngẩng đầu nhìn Hoàng Ân, cậu ta vẫn cứ chăm chú ăn mì, xem tivi không chú ý tới anh đang nhìn cậu. Trước đây thì cũng vậy, Hoàng Ân khi ấy Anh vẫn cứ tưởng là Hồng Ân cũng vẫn hay ngồi chỗ đó ôm tivi trong khi anh ta còn bận rộn. Chỉ có điều trước đây con sẽ câu cổ của anh ta hôn thật sâu rồi mới bỏ ra sofa để mà ngồi. Bàn làm việc sở dĩ kê như thế này là để cho cả hai được ở gần nhau ngay khi cả bận biểu nhất. Khi làm việc, anh chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy cậu. Cậu thì có thể ở sofa xem tivi hay học bài, rồi chỉ cần liếc ngang một cái là có thể nhìn thấy anh. Cảm giác cảm thấy thật là ấm áp, tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay, nhìn cậu từ cái góc độ quen thuộc này, cảm giác căn nhà cũng bớt trống trải đi. Hoàng Ân ngồi đó, mặc một bộ đồ ngủ xì xa sụp sụp để mà húp mì chờ anh. Cảm giác là có người cùng với mình chờ mình thật là kỳ lạ. Hôm trước khi hứa với Hoàng Ân cho cậu một cơ hội, anh có hơi hối hận đó. Nhưng mà bây giờ hình như là cũng không phải là không thể. Dường như anh cảm thấy mình nợ ai đó một lời xin lỗi. Không phải lời xin lỗi anh đã từng nói, mà là anh đã từng làm cho cậu đau lòng. Còn chìa khóa nhà nữa, anh cũng nên tranh thủ đi làm thêm một bộ. Nhưng mà Minh Quân chờ hoài cũng không có thấy Hoàng Ân tới để cho anh đưa chìa khóa, hay là để cho cậu thấy anh đã bổ sung lại những cái thứ mà anh đã quăng đi. Chờ tới khi nhìn thấy sau chìa khóa chuẩn bị cho Hoàng Ân vẫn cứ còn nằm nguyên chỗ cũ, Minh Quân mới chợt nhớ lâu rồi mình đã không thấy cậu. Tính lại cũng đã hơn nửa tháng rồi chứ không ít. Mọi khi luôn là Hoàng Ân tìm anh ta trước, nên anh cũng không chú ý tới cái việc tìm cậu. Hai người đang quen nhau tệ lắm, cũng không tệ nửa tháng trời thì cứ một cú điện thoại cũng không có. Không phải nói chứ, anh ứng với đồ cái cầu đỏ bạc đen tình, đường tình của anh là từng ngày bị Hồng Ân thô bạo từ chối, thì là hợp đồng anh ký đến không ngừng tay. Ngay cả cái ý định thu dọn trở về Canada cũng bị quăng vô trong sọt rác. Anh không ngốc tới mức bỏ cái công việc làm ăn đang vô cùng với thuận lợi mà chạy đi. Tạm ngừng công việc vài phút, Minh Quân gọi cho Hoàng Ân. Vừa treo chuông đầu là cậu ta đã bắt máy rồi. Nhưng mà tiếng alo bên kia cứ giống như là đi ăn trộm, kèm theo dường như là cái tiếng giảng bài. Hoàng Ân đang ở trong lớp học. Ủa, em đang ở trong lớp sao? Minh Quân khẳng định lại. Ơ dạ, nè, anh tìm em có việc hả? Minh Quân lại ngẩn ra. Anh tìm cậu có việc gì chứ? Chẳng qua là phát hiện cậu biến đông mất mới gọi xem như thế nào mà thôi. Ờ không, chỉ là hỏi tình em thế nào thôi chứ. Ờ dạ tốt mà, hơi bận một chút nhưng mà không sao đâu. Giọng của Hoàng Ân có vẻ sốt ruột, lại đè giọng rất là thấp. Thôi em cứ lo học đi, anh cũng không có việc gì cả, chỉ hỏi thăm vậy thôi. Ờ dạ. Cúp máy rồi, Minh Quân lại nhìn cái đống bản vẽ mà cảm thấy ngán ngẩm, hơi hơi mất tinh thần để mà làm việc. Tưởng sau cái cuộc gọi quan tâm đầy chủ động của Minh Quân, mối quan hệ của hai người sẽ tiến lên thêm một bậc. Không ngờ nó lại vẫn cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ. Thêm một cái nửa tháng nữa cũng không có thấy Hoàng Ân xuất hiện. Lần này Minh Quân đâm ra hơi lo, phần nhiều là lo cho cậu có xảy ra cái chuyện xấu gì hay là không. Dù gì anh cũng phải để mắt trong nom cậu thay mẹ cậu chứ. Gọi điện thì cậu luôn ở lớp hoặc là ở một nơi đó rất ồn ào, cũng có khi là máy không mở. Tới tận nhà tìm thì không thấy đâu cả, cửa nhà vắng tanh. Lần này anh lại cảm thấy không làm ra lẽ là không được rồi. Em sớm nhất tới gặp anh đi. Câu đầu tiên khi mà anh gọi được cho Hoàng Ân chính là như vậy. Đợi Hoàng Ân ngẩn người với cái mệnh lệnh bất ngờ của anh xong, Minh Quân mới tiếp tục hỏi cho ra cậu đang làm cái chuyện gì. Ờ dạ, em đang tham gia siêu mẫu mà, cần phải tập trung nhiều ngày, hôm trước có định nói với anh rồi. Lần này tới phiên Minh Quân ngẩn ra. Đúng là cậu đã nói nhưng mà anh không có để trong lòng. Gần đây việc thì càng ngày càng nhiều, khiến cho triệt để quên tuốt luôn. Khi nào thì em xong chứ? Khụ một tiếng, Minh Quân dẹp bớt giọng điệu hỏi tội xuống. Dù gì thì cũng là anh quên, không phải là Hoàng Ân bí mật làm cái chuyện xấu gì. Ờ, dạ khoảng nửa tháng là kết thúc thôi. Đêm chung kết là ngày 20 này đó, anh có đến xem không hả? Ờ, không, anh không có thời gian đâu. Nhưng mà nghĩ lại, Minh Quân lại nói thêm, nếu như hôm đó sắp xếp được, anh sẽ theo dõi mà. Đúng như lời của đại quản lý, của hai cậu nói, Hoàng Ân Vinh Quang ôm cái vai bạc siêu mỏng, còn Trường thì đạt giải nhì hình thể. Trường rất tức giận vì không đạt được giải cao như là Hoàng Ân. Cậu bắt Hoàng Ân đãi cậu ăn suốt cả một tuần lễ để bồi thường tổn thất cho tinh thần. Nè, tại tôi làm cho cậu đầu thấp hả? Tại sao lại phải đảo bọn chứ? Hoàng Ân hùng hổ ôm chặt cái túi tiền của mình. Trường rất là chính đáng để mà trả lời. Nè, không phải là tại cậu mà tôi đậu thấp, mà là tại cậu đậu cao hơn tôi, nên cậu phải đãi cho tôi ăn để an ủi. Trời, cái lý do gì mà Phi Lý thấy không biết nữa chứ. Nhưng mà đại quản lý của hai cậu lại nhanh chóng quẳng cho mọi người nguyên cả một chậu nước lạnh. Thành tích này có gì để mãn nguyện chứ, dù gì thì cũng là đi cửa sau ít nhiều thôi. Cho hai cậu nghỉ một ngày để mà thưởng, coi như là hai cậu là có thể hiện rất tốt, không mất thể diện của giải thưởng. Ý của đại quản lý của hai cậu chính là tuy bị mua giải nhưng dù gì cũng rất có bản lĩnh, để không đến nỗi cho người ta la ôm sòm là không xứng đáng này nọ kia, không bị đặt nghi ngờ là có mua giải hay là không. Được nghỉ một ngày, Hoàng Ân về nhà để mà dọn dẹp. Căn nhà thì bề bộn từ ngày Hồng Ân đi, không có ai để ý tới. Cậu thì ở nhà được vài tiếng một ngày, chủ yếu là để ngủ thôi. Có thời gian một chút đều cùng với Trường lê la chỗ của anh Phong, hay ghé qua chỗ của Minh Quân trình diện tiêu bản sống, để anh có cái để mà báo cáo với mẹ của cậu là bình an, khỏe mạnh. Nhưng mà phải công nhận, càng lê la ở chỗ của anh Phong, cậu lại càng có ít ý niệm muốn về chỗ của Minh Quân. Chỗ anh Phong nhiều người lại rất cuốn hút cái tuổi trẻ như cậu. Ví như đông người, mỗi một người thì mỗi vẻ học được rất là nhiều thứ, mà đông người thì sẽ có rất nhiều trò để cho người ta tham gia. Hai cậu cũng được đàn em út của anh Phong rất là nhiệt tình lôi kéo, cái số học cũng không ít hơn là cái tốt. Hoàng Ân và Trường lần đầu tiên xem cược võ đài mà mắt to là trừng mắt nhỏ. Trước đây chỉ nghe nói người giàu vung tiền như là rác, hay nói là những người sống ở thế giới ngầm như những cái võ sĩ ở võ đài này, hay những cái chàng trai cô gái trẻ trung đẹp đẽ được các đại gia ôm ở trong lòng, ngồi trên chiếc ghế nệm lông, làm cho người ta khó mà hình dung hết khi mà không trực tiếp chứng kiến. Nè, có khi nào rồi anh Phong bảo mình làm giống như vậy không hả? Trường chỉ là thiếu niên ngồi trong lòng đại gia, đang ngồi trong ghế chủ cửa của võ đài, quần áo thì đã xộc xệch không ít. Cứ mỗi khi phe ông thắng điểm, ông sẽ nhiệt tình cấu véo cậu ta một chút, hay là hôn chùng chục lên mặt của cậu ta. Hoàng Ân nhìn một chút rồi lại lắc đầu, nghĩ mình mà bị như vậy thì thấy hơi ghê ghê, chỉ là người đứng bên cạnh ông ta thôi. Nè, cùng lắm thì giống như anh chàng đứng cạnh hắn ta thôi. Trời, cái thằng cha trà bưng nước rót đó đó hả? Vậy thì cũng đỡ đi ha, cứ tưởng bị một cái người như cái thằng cha trét nước miếng tùm lum kia đâu đó, mà tôi thà trốn còn hơn đó, còn ngồi trong lòng nữa chứ. Trời, kinh thấy sợ. Mấy cái cô gái thì còn đỡ đi. Trường nói một hơi thì rùng mình, vuốt vuốt da da để mà đổi đầy người. Nhưng biết đâu đó cũng chưa vô cái vụ nào ở đây hết cả. Hoàng Ân một câu nói đập tan đi cái lòng an lòng của Trường. Trời, nè, đừng hù tôi chứ bạn. Tôi nói không chuyện thôi mà. Hồi trước anh Phong chỉ nói là không ép lên giường với khách, không có nói là không ép lên đùi của khách, biết chưa? Hoàng Ân nói giọng tỉnh bơ, giống như là cái chuyện này không liên quan gì đến cậu vậy. Nè, cậu bao con ngồi hả? Cậu có ngồi không chứ? Trường bị bí quá bèn quặt lại. Ờ, thì chừng nào tới thì hẳn hay. Nói trước là tôi không đủ da gà để rớt đâu hả? Nói xong, Hoàng Ân còn đàng hoàng rùng mình một cái, còn lắc lắc thêm mấy cái nữa thì mới thôi. Lần này thì Hoàng Ân thành công làm cho Trường á khẩu. Trường thề là cậu muốn búa cho Hoàng Ân một cái lắm, cố tình hù dọa cậu sao? Mà cậu nhớ là hình như anh Phong không có nói là không ép lên trên đùi của người ta thật. Nhưng mà quả thật Vũ Phong không có bảo là các cậu phải leo trên đùi của ai để mà ngồi hết. Hậu quả của cái việc đi hỏi Lộc Anh Lộc của hai cậu là bị đại quản lý búa cho dài nhát. Nè, hai cậu tưởng mình là trai gọi hả? Hả? Phải nhớ hai người là trợ lý. Trợ lý có hiểu không? Hai người phải làm cho khách hàng coi trọng mình, làm cho người ta vì thiện cảm với các cậu mà ký hợp đồng càng tốt. Không thì lôi kéo khách tới chỗ của chúng tôi chơi là được rồi. Hôm nay công tác đầu tiên bắt đầu, không còn thực tập nữa rồi. Hả? Nhanh gì vậy sao? Nè, hai đứa của em chỉ còn nổi tiếng mà. Đúng rồi, chưa nổi tiếng sao? Còn đúng rồi cái gì nữa chứ? Hai ngày nay không lên mạng coi hả? Phải theo dõi tin tức của mình từng ngày chứ. Từng ngày hiểu chưa? Dạ hiểu. Nhìn thái độ hung hăng vì tính không chuyên nghiệp của hai, chọc giận của quản lý mà hai cậu lại vội vàng vàng vân vân dạ dạ. Tối nay tiếp người ta đánh bạc đó, về chuẩn bị đi. Dạ tôi biết rồi. Nhanh đi, ra nhảy lên thêm một chút. Dạ lập tức nhanh mong muốn. 8 giờ tối nhớ chưa hả? Dạ. Hai cậu vội vàng dạ rồi chuồn lẹ. Nè, lên coi chút coi có cái gì trên đó mà quản lý có vẻ đắc ý như vậy hả? Thì hôm kia tôi có lên coi mà, mấy cái tin tụi mình đăng quang đã xẹp xuống nhiều rồi, quan đi quẩn lại cũng toàn là chỉ trích lại thôi à, có gì mới đâu. Nè, tôi hôm nay là không biết chơi kiểu vậy chứ, tôi anh phải ôm lại một chút đã. Thì lo gì, đã bao nay tôi một chút mà, có nghĩa là cứ thua đi, khỏi ôm liếc làm gì cả, lo quần áo trước kia. Cực võ đài thì hai cậu mới được đến một lần thôi, nhưng mà những cái nên tổ chức là đánh bài, đánh bi da, vân vân các thứ thì hai cậu đã được xem nhiều lần, thậm chí được làm người chơi nhiều lần cho quen rồi. Nhiệm vụ của hai cậu làm mồi là bạn chơi dụ cái đối tượng đến tiêu tiền ở chỗ của anh Phong, dụ luôn khách tới để làm ăn thì càng tốt hơn. Hôm nay chính là ngày lần đầu tiên ra trận, thật sự là Hoàng Ân lẫn với Trường đều không đánh được cái sự hồi hộp. Làm thật và thực tập chính là hai cái chuyện khác nhau quá mà. Trước tiên chính là lên mạng để xem coi có cái chuyện gì hay là không. Lên Google gõ tên mình, một loạt thông tin về 5 người mẫu đoạt giải bạc cuộc thi siêu mẫu hiện lên, kèm theo cả một đống đường dẫn tới những cái bộ ảnh làm cho người ta lóa mắt. Nè, đây chính là cái bộ ảnh mà mình chụp tuần trước mà, còn chưa có được coi là bản gốc, này đã lung tung lên đây rồi hả?